Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2294, chim sẻ núp đằng sau. Bánh xe lộc cộc, tiếng chân đặc biệt, một cái đội ngũ lặng yên không một tiếng động thông qua ngang môn. Lại leo lên vị cầu, Dương Tu chọn mở màn cửa sổ, nhìn một chút bên xe Tần Nghị bọn người bóng lưng. Khóe miệng trao lên, Văn Hòa tiên sinh có thể lấy lễ cùng Lữ Bố bộ hạ cũ hợp tác. Thật sự là không dễ dàng a. Ngồi ở phía đối diện Cổ Hủ cười cười, cơm tối ăn ngon sao? Nếu như ăn đến quá no bụng, thì để bọn hắn chậm một chút, miễn cho người nôn ta một thân. Dương Tu liếc Cổ Hủ liếc một chút, cười ha ha, hắn thân thủ giật nhẹ Cổ Hủ trên thân thương nhân áo đuôi ngắn. Người cái này y phục rách dưới dù sao cũng phá, bẩn cũng không có việc gì. Đổi một thân chính là ta Đại Ngô mới giá vải liêm vật đẹp. Người khác nha, cung không đủ cầu. Người nha, muốn dài bao nhiêu, có bao nhiêu, cái kia liền đa tạ trưởng sử. Cổ Hủ vuốt lên bị Dương Tu kéo nhăn áo đuôi ngắn, bất quá bộ quần áo này còn không thể ném. Ta tại Đông Thị gian phòng kia tuy nhiên cũ nát, lại ở cực kỳ dễ chịu, mà lại không gây cho người chú ý. Thế nào, có hứng thú hay không ở hai ngày? Dương Tu biết Cổ Hủ ở tại Đông Thị, chỉ là không biết vị trí cụ thể. Phố phường tốt xấu lẫn lộn, là gián điệp mật thám nhóm thích nhất chỗ ẩn thân. Hắn mới tới Trường An, ngay tại chư thành phố an bài mấy cái tiếp ứng điểm. Hắn bị pháp chính giam lỏng thời điểm, Tạ Cảnh cứ dựa theo dự đoán kế hoạch rút lui đến bên trong một trong. Đông Thị, Tây Thị cách đại tướng quân phủ rất gần, cách Thích Lý cũng không xa, lan truyền tin tức rất thuận tiện, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn nơi này. Pháp tính cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn tại đồ vật hai thành phố tới tới lui lui sàng lọc mấy lần. Cũng không thể tìm ra Tạ Cảnh, loại này biết rõ con mồi ngay tại dưới mí mắt cũng là tìm không thấy cảm giác cơ hồ bức điên pháp. Chính, hắn vô số lần thăm dò Dương Tu, nhưng Dương Tu cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là Cổ Hủ chủ động liên lạc Tạ Cảnh. Thực tế thế chỗ hắn công tác, cụ thể ở đâu, hắn đồng thời không rõ ràng, pháp chính tự nhiên cái gì cũng thử không dò ra tới. Đội ngũ ra Thích Lý thì làm mấy cái đường chạy về phía khác biệt cổng thành. Dương Tu biết Cổ Hủ cùng Lương Châu thắt quan hệ, cũng rõ ràng hắn làm như vậy dụng ý. Thế nhưng là đối lại hồi Trường An, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hồi Trường An, Tào Tháo mạo hiểm chui vào Trường An, tất nhiên tâm hỏng, không biết ở lâu. Đây là trưởng sử tiếp quản Trường An cơ hội tốt. Dương Tu cười cười, Lưu Thị Tôn Thất làm sao bây giờ? Tào Tháo ngàn dặm xa xôi đến một chuyến, tự nhiên không thể tay không mà về. Hoàng Trường Tử cùng Phục Quý Nhân rất có thể sẽ bị hắn mang về Ích Châu. Như Tân Đế tại Ích Châu vào chỗ, Tôn Thất đã không bỏ sót chiếu, cũng vô thực lực, chỉ có thể ngửa trường sử hơi thở. Cho dù có mấy người không biết tự lượng sức mình cũng không quan hệ đại cục. Dương Tu trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ cười hai tiếng. Cổ Hủ đã tính toán kỹ hết thảy, không chỉ có Tào Tháo không có hắn lựa chọn, hắn cũng không có, chỉ có thể dựa theo Cổ Hủ kế hoạch đi làm. Nếu như hắn rời đi Trường An, lại nghĩ trở về thì khó. Ngô Vương chỉ có thể mạnh công quan trung. Nhưng nếu là lưu tại Trường An, hắn thì không thể không mượn nhờ Lương Châu thắt lực lượng. Đến thời điểm cũng không phải là mở lại Tây Vực thương lộ đơn giản như vậy. Lương Châu người tất nhiên muốn tại triều Đại Ngô trên đường chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cổ Hủ phân binh mấy cái đường, tụ tán như mây khói, đến vô ảnh, đi vô tung, không chỉ có là hướng Tào Tháo thị uy, cũng là hướng hắn thị uy. Không có Lương Châu người trong bóng tối phối hợp tác chiến, chỉ dựa vào Tần Nghị, Lý Túc mấy người căn bản làm không được. Thì Y Văn Hòa, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đại tướng quân phủ, Dương Tu Nhãn Châu xoay động, cười nói, thống khoái, người hiểu ta, Văn Hòa. Tào Tháo ngồi tại vị ương cung Ôn Thất Điện trước trên bậc thang, nhìn lấy đầy trời ngôi sao, thật lâu im lặng, trong điện đèn chiếu sáng vào trên mặt hắn, một nửa rõ ràng, một nửa thầm. Trần Cung chắp tay đứng ở một bên, trầm mặc như ngọc, chỉ là hai đầu lông mày có chút lau không đi sầu lo. Bọn họ không xa ngàn dặm, bôn ba mà đến, vốn là muốn xuất kỳ binh, chiếm trước Quan Trung, vịn Tân Đế đăng cơ, để đem Tịnh Châu, Quan Trung, Ích Châu liền làm một thể, mượn địa thế cùng Tôn Sách chống lại. Không nghĩ tới sắp thành lại bại, bị người lợi dụng giờ khắc này sơ hở cướp đi Dương Tu cùng Biện phu nhân mẹ con. Tổn thất tuyệt không chỉ là con tin đơn giản như vậy. Đối phương có thể như thế chuẩn xác mà nắm chặt ở cơ hội, nói rõ bọn họ đối phe mình hành động như lòng bàn tay, mà đối phương dễ như trở bàn tay đột phá Thích Lý phòng vệ, liền một chút phản kích cơ hội đều không cho Pháp Chính, sau đó lại cấp tốc lui lại, liền một chút tung tích đều không lưu lại, nói rõ đối phương trong thành có người tiếp ứng. Kể từ đó, mục tiêu thì rất rõ ràng, có thể tại Trường An thành có như thế năng lực người chỉ có hai loại, hoặc là Tôn Thất, hoặc là Lương Châu người. Trường An Nam Bắc quân thì khống chế trong tay bọn hắn. Lương Châu người hiểm nghi lớn nhất, phụ trách nội thành trị an chấp Kim Ngô Khương tự cũng là Lương Châu người. 12 cổng thành giáo úy bên trong chí ít có 1/3 là Lương Châu người. Tôn Sách cùng Lương Châu người quan hệ vốn là không kém. Lương Châu người lựa chọn chống đỡ Tôn Sách cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là như vậy vừa đến, Tào Tháo lưu tại Quan Trung thì rất nguy hiểm. Hắn tới vội vàng, vì giữ bí mật, dẫn người có hạn, nguyên bản là muốn mượn giao thừa cơ hội này thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại bị người phát hiện hành tung, rất có thể bị một mẻ hốt gọn. Cấp tốc lui lại là lúc này duy nhất thích hợp biện pháp, miễn là lui vào Nam Sơn, bọn họ thì an toàn. Nhưng là Tào Tháo không cam tâm, để đó Tang Kha, Kiền Vi chiến sự không để ý, ngàn dặm xa xôi đuổi tới Trường An, mắt thấy cơ hội theo trước mắt chạy đi, còn đánh mất Biện phu nhân cùng hai đứa con trai, có thể nói là thua thất bại thảm hại. Hắn không muốn thì dạng này rút khỏi Trường An. Hắn minh tư khổ tưởng, hy vọng có thể tìm tới thay đổi cục thế cơ hội. Tựa như Thích Khách, tại khó nhất thành công thời điểm ra sức nhất kích, giết chết mục tiêu, tiếng bước chân gấp vang. Pháp Bính vội vàng chạy tới, đại vương, Dương Tu trở về. Tào Tháo thoáng cái đứng lên, hồi chỗ nào, đại tướng quân phủ. Pháp Chính sắc mặt tái nhợt, lại bù một câu, ngay tại vị ương cung Bắc biệt thự. Tào Tháo hơi suy nghĩ một chút, liền biết Pháp Chính chỗ nói đại tướng quân phủ ở đâu. Đối diện vị ương cung Bắc khuyết khu nhà ở đã từng là Trường An thành tốt nhất biệt thự, là quyền quý chọn lựa đầu tiên. Đại tướng quân Vệ Thanh, phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, về sau đại tướng quân Hoắc Quang đều từng ở tại nơi này. Vì cũng là tiến cung thuận tiện, Tôn Sách bị phong đại tướng quân, đại tướng quân phủ thì thiết lập tại biệt thự. Dương Tu đi mà quay lại, hắn muốn làm gì? Hắn có bao nhiêu người? Không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Bất quá, đây chỉ là bây giờ thấy. Pháp Chính nuốt ngụm nước bọt, không dám lại nói đi xuống. Dương Tu đã dám đi mà quay lại, tất nhiên có nơi dựa dẫm, cũng không phải hơn 100 người đơn giản như vậy. Nếu như hắn có thể triệu tập 2000 người vây quanh vị ương cung Tào Tháo thì nguy hiểm, vốn định nhất kiếm xuyên tâm, bây giờ lại thành bắt rùa trong hũ. Hắn kế hoạch này chế định giả khó thoát tội trạng. Tào Tháo nhìn xem Pháp Chính, lại nhìn xem Trần Cung, thở dài một hơi, đi thôi, thời cơ đã mất. không có thể miễn cưỡng. Trần Cung, Pháp Thính đều buông lỏng một hơi. Tào Tháo ngay sau đó hành động. Hắn đối Phục Hoàn nói, Trường An tình thế phức tạp, không nên ở lâu, mời Thái Hậu cùng bệ hạ tuần thú Ích Châu. Ích Châu sơn hà hiểm cố, lại có hộ khẩu một triệu, đủ để duy trì nhất thời, kéo dài Đại Hán ngai vàng. Phục Thọ khóc không ra nước mắt, rất muốn cự tuyệt, lại e ngại Tào Tháo sát khí, đành phải nhẫn khí nuốt, liền tùy thân quần áo cũng không kịp thu thập, mang theo Hoàng Trường Tử, theo Tào Tháo ra Trường An Thành, thẳng đến Nam Sơn mà đi. Trường An Thành khôi phục lại bình tĩnh, rất nhiều người cũng không biết ở cái này tràn ngập suy bại khí tức đêm giao thừa. Trường An Thành đã từng phát sinh qua một lần suýt nữa cải biến vận mệnh cơ hội. Làm Dương Tu đi vào xa cách một năm đại tướng quân phủ. Nghe nhắc Tào Tháo đã rút khỏi Trường An, chui vào Tử Ngọ Cốc, than một hơi, môn bên ngoài truyền đến thanh thúy chiêng đồng âm thanh. Dương Tu cười cười, quay người đối Cổ Hủ nói ra, Đại Ngô 6 năm, chúc mừng năm mới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?